Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 539, nhà chúng ta có chỉ quỷ. Đau giết ta cũng Nam Cung Thế Gia nên giết, đột nhiên Trung xoay mình ngồi dậy Mễ Trưởng Lão Chu. Lớn một tiếng sau sắc mặt dần dần do màu xám thanh chuyển thành tái nhợt lại dần dần có một tia huyết sắc. Tam cung chúng đại lão thấy Mễ Trưởng lão lại ngạc nhiên như vậy xoay mình ngồi dậy nhìn kỳ tình. Hình lại không giống như chỉ khôi phục đến trong dự tính trọng thương mà là khang phục đến chung. Đẳng trình độ thương thế mừng rỡ sau khi câu cũng mặt đầy phá lệ nóng bỏng nhìn về Diệp Phong. Thần tiểu thần y này quá thần e là cho dù là trong truyền thuyết thần tiên này cứu mạng thủ đoạn so. Với hắn cũng cao minh không bao nhiêu chứ. Mồ hôi luyện cấp cuồng ma hổ thẹn với bởi vì chính mình dự liệu chưa đủ sơ phục để cho Mễ Trưởng lão chịu đủ nhiều ngày như vậy như giết heo thống khổ, vì vậy hơi bồi thường một chút hướng trong cơ thể hắn nhiều rót một chút như vậy bảo vệ tánh mạng y nguyên. Diệp thiếu hiệp khổ cực, Mễ Trưởng lão mặt đầy cảm kích nhìn Diệp Phong kia không che giấu chút nào vẻ tán thưởng lưu lộ vô di. Mễ Trưởng lão mặc dù cực kỳ ngoan cố bảo thủ nhưng là cái ân oán rõ ràng người mấy ngày trước liền đã hoàn toàn thanh tỉnh kia cực kỳ tàn ác đau đớn hành hạ đưa hắn làm cho vô thời vô khắc không chờ đợi một vị người hảo tâm có thể một cái tát đập chết hắn. Khi đó hắn lớn nhất oán niệm chính là oán niệm tại sao mình còn có thể sống được. Nhưng Mễ Trưởng lão lại không giống như Trường Cung Thế Gia như vậy đem chính mình thống khổ giận lây sang lòng tốt cho Tam Thánh Cung làm cống hiến đưa đến mình bị nổ đậu đậu trên người càng không. Giận lây sang cứu sống hắn Diệp Phong mà là tất cả đều tập trung ở thủy tác dũng giả Nam Cung Thế Gia trên người. Lúc trước Diệp Phong lời nói kia hắn nghe cái rõ ràng cũng thâm dĩ vi nhiên thiên tướng hàng đài. Đảm nhiệm với tư nhân cũng trước phải khổ kỳ tâm trí cách ngôn cực lớn khích lệ Mễ Trưởng lão ý chí. Chiến đấu vãn hồi hắn tiếp tục còn sống hùng tâm. Tiếp tục còn sống cũng có thể coi như là hùng tâm sao. Xin mọi người tham khảo rất nhiều xin chết không đau bất hạnh người. Diệp Phong bảo vệ tánh mạc y nguyên nhất dưới vào Mễ Trưởng lão lập tức toàn tâm cảm nhận được mưa. Thuận gió hòa như vậy dễ chịu loại này thần kỳ lực lượng khi nhìn đến bây giờ Diệp Phong phá lệ hơi. Thở mong manh bộ dáng sau Mễ Trưởng lão tin chắc đây là hắn đang dùng tánh mạng mình tinh hoa. Chuyển hóa mà tới, đối với lần này Mễ Trưởng lão phá lệ làm rung động hắn làm rung động không chỉ là Diệp Phong đối. Với chính mình ân cứu mạng càng là làm rung động hắn thân là thầy thuốc vậy không tiếc hy sinh tánh. Mạng mình tinh hoa cao quý nhân cách, Mễ Trưởng lão người trọng đức hơn xa với trọng tài đây chính là đậu đậu là Tam Thánh Cung làm cống. Hiến để cho hắn vác bị tạc nồi sau Mễ Trưởng lão chẳng những không có giận cá chém thớt nàng ngược. Lại càng thương yêu nàng nguyên nhân căn bản, Mễ Trưởng lão quả thật không tin sai bảo vệ tánh mạng y nguyên đúng là Diệp Phong dùng tánh mạng. Mình tinh hoa chuyển đổi tới nếu không, y nguyên bảo vệ tánh mạng quyết, cũng sẽ không có thần kỳ. Như vậy liệu hiệu, nhưng Mễ Trưởng lão nhưng không biết Diệp Phong để dành tới tinh hoa sinh mệnh đã cực lớn đến dùng. Chư thiên đại đạo hỗ trợ tính toán cũng đoán không rõ trình độ hắn nhục thân căn cơ đã sâu dày đến. Không cách nào dùng con số để cân nhắc cho hắn rót điểm này từ bảo vệ tánh mạng y nguyên ngay cả. Cửu Nghiêu một trong lông cũng xa xa không tính là, đứa bé ngoan ngươi Mễ gia gia ta phải hướng ngươi nhận sai. Mễ Trưởng lão mặt đầy trìu mến sờ một, cái Diệp Phong đầu mặt đầy chân thành nói, lúc trước ta bởi vì ngươi là người ngoài đối với ngươi. Thành kiến cực sâu đang khảo sát chấm điểm chung cho ngươi đánh cực thấp 95 phân ta xin. Lỗi ngươi. Mễ Trưởng lão lời này vừa nói ra Diệp Phong đối với hắn ấn tượng giá trị nhất thời do. Số âm chuyển thăng làm số dương lão đầu này mặc dù ngoan cố không thay đổi tự do phóng khoáng làm. Bậy nhưng ít ra còn gánh chịu nổi quang minh lỗi lạc bốn chữ này. Đậu đậu mái chèo Phong nâng hồi mật thất sau mễ trưởng lão lập tức tìm ra Diệp Phong với đậu đậu. Hai người tấm kia khảo hạch đánh giá đồng hồ đem xe cái nát bấy sau đó lần nữa lấy ra một tờ tờ đơn. Nguyên dạng trích dẫn cho đậu đậu lúc trước đánh giá sau lại ở phía sau thêm một câu. Hiền huệ thục đức, nếu là một mực là đậu đậu tánh tình buồn giàu thiên hậu thấy mễ trưởng lão đối với mình ra tiểu tức. Phụ bốn chữ đánh giá sợ rằng lập tức sẽ cười đến rụng răng. Ở Diệp Phong một cột đánh giá thượng mễ trưởng lão nặng nề viết lên tám chữ. Mới quan cổ kim đức phối thiên địa, mới quan cổ kim ý tứ minh đức phối thiên địa không chỉ là mặt. Chữ thượng loại này quá đáng khen, ý tứ kỳ sâu hơn một tầng ý tứ chính là mễ trưởng lão đã phán. Định Diệp Phong người xứng với lăng tuyệt chư thiên thiên địa thánh vị. Nhìn xong mễ trưởng lão đối với Diệp Phong thái độ cùng đánh giá sau tam cung chúng đại lão vô. Không ước ao Diệp Phong tiểu tử này nghịch thiên khí vận. Người này cũng còn không vào cung cũng đã ôm lên một cây đại thụ, hơn nữa còn là chọc trời cấp. Năng chủ cầm tam thánh cung đối với thánh vị thuộc về khảo hạch dĩ nhiên không phải là tam thánh. Trong cung tiểu nhân vật mễ trưởng lão chính mình mặc dù bởi vì thiên tư ngu độn cá nhân thành tựu cũng không quá cao, nhưng hắn vẫn đại biểu tam thánh trong cung một cổ chọc trời lực. Trở lại tiểu thiên địa sau, Diệp Phong bắt đầu tu luyện vi diệu thông thần. Vi diệu thông thần khởi bước chính là ngưng luyện ra một tia có thể thông qua hạt cơ bản khoảng. Thời gian nhỏ lực này, tia nhỏ lực ngưng luyện đối với Diệp Phong mà nói cũng không khó khăn lắm. Nhưng ngưng luyện ra này tia nhỏ lực sau, Diệp Phong lại phát hiện vô luận dùng phương pháp gì nó. Tựa hồ cũng không cách nào thông suốt xuyên qua vật thật. Này tia nhỏ lực nếu như ngưng luyện được quá cứng rắn sẽ không thể tránh khỏi ở thẳng tắp đi tiếp. Trung đụng vào hàng hà sa số như vậy hạt cơ bản trong nháy mắt sẽ đứt rời. Nếu như ngưng luyện được quá nhu rất nhanh sẽ bị hạt cơ bản giữa hai bên tác dụng lực dây dưa thành. Một cái kết căn bản là không cách nào xuyên qua vật thật. Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút đầu tiên đem nhỏ lực tính toán ra một cái cương nhu tương tể. Tốt nhất giá trị sau đó vẫn là 100% thất bại, không phải là bị cắt đứt xuống chính là thắt. Này tựa hồ không đạo lý a, bởi vì chỉ cần cương nhu vừa phải nhỏ lực sẽ gặp ở hạt cơ bản xích lực. Cùng dẫn lực hỗ trợ lẫn nhau hạ đại khái dọc theo tác dụng lực đến gần số không giá trị vị trí. Chính giữa, thuận thế đường cong tiến tới mà sẽ không xuất hiện trực tiếp đụng vào hạt bị cắt đứt hiện tượng. Cũng sẽ không xuất hiện bị xích lực hoặc dẫn lực kéo xuống thiên chuyển thắt hiện tượng. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vi diệu thần thông ứng dụng quả thật chỉ là một thoát khỏi thực tế thần thoại? Diệp Phong khổ tư nửa ngày một mực không có thể nghĩ ra manh mối gì sau, vì vậy đứng lên giải sầu. Tam ca ca không tốt rồi, chúng ta nhanh lên dọn nhà đi. Diệp Phong mới vừa dậy liền. Nhìn thấy Kỳ Kỳ mặt đầy hoang mang rối loạn chạy tới la hét nói. Dọn nhà. Diệp Phong nhất thời bị Kỳ Kỳ làm cho dở khóc dở cười. Cái nhà này chính là ta chính mình tiểu thiên địa trên thế giới này, lại cũng không có so với cái này an toàn hơn ra có được hay không? Còn có thể lại rời đi nơi nào à? Kỳ Kỳ làm sao muốn dọn nhà à? Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nhà chúng ta ma quỷ lộng hành. Kỳ Kỳ mặt đầy kinh hoàng nói. Hơn nữa cái này quỷ còn rất lợi hại. Ngay cả mẫu thân đều không tìm ra nó tung tích, ma quỷ lộng hành. Điều này sao có thể? Diệp Phong mặt đầy không tin nói. Kỳ Kỳ các ngươi bằng cái gì cho là chúng ta ra ma quỷ lộng hành? Bởi vì bây giờ sâu xí chỉ cần một ca hát trong rừng sẽ có chỉ quỷ cùng theo một lúc. Hát hơn nữa hát đi ra tiếng hát đặc âm trầm đặc dọa người. Kỳ Kỳ mặt đầy kinh hoàng nói, Khánh tỷ. Tỷ nói đây là một loại đến từ nông thôn chết yểu quỷ, nó là chuyên đến tìm tiểu hài tử làm thế thân. Muốn là chúng ta không dọn nhà sâu xí rất có thể sẽ chết yểu xuống, bây giờ sâu xí bị dọa đến cũng không dám hát lại lần nữa bài hát.